Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chỉ vì chuyện Thẩm Sơ Hoàng, Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ chiến tranh lạnh một thời gian. Lần này lại vì gì? Thời Dũng vừa đi về phòng làm việc mình, vừa mở điện thoại đọc tin tức. Trên mạng không có tin tức gì của cô chủ và người đàn ông khác. Lòng cậu chủ thật là khó đoán mà. Thời Dũng vừa mới trở về phòng, đã nhận được thông báo của Tư Mộ Hàn. Đến đây một lát, anh lạnh lùng dặn, rồi cúp điện thoại. Thời Dũng tưởng có việc gì gấp, liền vội vã chạy tới. Cậu chủ tìm tôi có việc gì? Gọi điện cho Nguyễn Chi Hạ, hỏi cô ấy đang ở đâu. Tư Mộ Hàn nghiêm túc như đang bàn luận công việc với Thời Dũng vậy. Ngữ khí không đổi, Thời Dũng giật giật khóe môi, không biết nói gì mới được. Dưới sự giám sát của Tư Mộ Hàn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Chi Hạ. Hồi lâu sau, mới có người nghe, Thời Dũng tự giác mở loa, để Tư Mộ Hàn nghe được giọng của cô. Trợ lý Thời, giọng Nguyễn Chi Hạ từ bên kia vang lên, nghe có chút dịu dàng. Thời Dũng hỏi luôn câu hỏi Tư Mộ Hàn vừa bảo anh. Mợ chủ, cô bây giờ đang ở đâu? Nguyễn Chi Hạ nói địa chỉ cho anh, rồi hỏi. Sao thế? Tư Mộ Hàn có chuyện gì à? Thời Dũng nghe xong, không kìm được mà nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn lạnh nhạt nhìn anh, ý bảo tùy mà phát huy. Không phải, chỉ là vừa nãy tôi định gọi điện cho khách hàng, nhưng lỡ tay gọi cho cô, nên hỏi cô luôn. Lý do này rất khó tin, nhưng do bình thường Thời Dũng là một người rất lễ phép, nên Nguyễn Chi Hạ cũng không nghĩ nhiều. Tin lời anh luôn. Nguyễn Chi Hạ nghĩ một lát, lại nói, hôm nay tôi lên máy bay rời Hà Dương, chắc phải 10 ngày nữa mới về, phiền anh nhắc Tư Mộ Hàn ăn cơm đầy đủ. Thời Dũng đáp luôn, chắc chắn rồi, mợ chủ đừng lo lắng quá. Hai người không nói nữa. Cậu chủ, cúp máy rồi. Thời Dũng ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn, định nói thì phát hiện sắc mặt anh còn khó coi hơn trước. Tư Mộ Hàn không biết từ lúc nào không nghe thấy Thời Dũng gọi mình nữa. Nhíu mắt không biết đang nghĩ gì. Giây lát sau, anh mới chậm chậm mở lời. Cô ấy không thèm quan tâm đến lời nói của tôi. Ngày đó, khi ở nhà Nguyễn Chi Hạ, anh đã từng nói với cô. Nhiều nhất không được quá 5 ngày. Vừa nãy trong điện thoại cô đã nói thế nào nhỉ? Phải hơn 10 ngày mới có thể trở về. Chà! Hoàn toàn không có để anh vào mắt. Thời Dũng cũng không biết cụ thể, chỉ nghe Tư Mộ Hàn nói một câu không đầu không đuôi, không rõ là tình hình như thế nào. Tất nhiên không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Một lúc lâu sau, Tư Mộ Hàn mới hít sâu một hơi, nói, phát ra tin tức đêm nay sẽ tổ chức tiệc tối ở Kim Hải. Thời Dũng lên tiếng, vâng. Tư Mộ Hàn gần như chưa từng chủ động tổ chức tiệc tối. Với thân phận của anh, nếu như tổ chức tiệc tối, chắc chắn nhân vật nổi tiếng các giới đều sẽ tới tham gia. Thời Dũng đã có thể tưởng tượng ra được tiệc tối sẽ náo nhiệt cỡ nào. Cách chương.